Bá Võ Khai Hoang, chương 441, Dung Nhập 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kinh Nguyên nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn Sở Ai Thanh, "Ngươi có biết Bạch Mã Phi Mã này là do người nào sáng tạo ra?" "Không, lại biết nó có tác dụng gì hay không?" "Đệ tử biết, bí pháp này do một nghịch đồ DMTC của tông ta sáng tạo ra, dùng để che giấu thân phận." Vẻ mặt Sở Hy Thanh thản nhiên, không hề để ý. Tuy nhiên, người khác nhìn, thấy núi chỉ là núi, đệ tử nhìn núi lại có thể thấy nước ở bên cạnh núi. Chân ý và đạo lý ẩn chứa ở trong môn bí pháp này cũng có thể dùng cho võ đạo nữa. "Lâu, chủ, ngài xem." Hắn lấy tay ra giấy một cái. "Ngựa giả, cho nên ra lệnh cho hình vậy, bạch giả, cho nên ra lệnh cho sắc vậy, bạch mã có hình mà không có sắc vậy, nhờ đó mà viết bạch mã phi mã, cũng chính là không chỉ có một dáng vẻ. Nếu như ta có thể hòa bí pháp này vào trong đao pháp của ta, người khác có thể nhận ra đao của ta đến từ nơi nào sao?" Diệp Kinh Nguyên kinh ngạc mà nhướng mày lên, lòng thầm nói người này quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt. Hắn liền cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp gọi Sở Hy Thanh lên tầng 9. Hai người ngồi đối diện với nhau. "Ý tưởng này của ngươi rất thú vị." Diệp Kinh Nguyên lấy một đám giấy bút ra. "Phần sau của Bạch Mã Phi Mã có tổng cộng 10 trang, ta có thể chép lại cho ngươi, thậm chí còn có thể miễn cưỡng vẽ chân ý đồ trong đó cho ngươi. Tuy nhiên, ta không thể cho không ngươi quyển sách này, nhất định phải khống trừ thời gian tiến vào tàng kinh lâu của ngươi, 20 ngày thời gian, hoặc là ngươi cầm 5 vạn lượng bạc đến đổi." Khóe môi Sở Hy Thanh co quắp vài cái. "Đệ tử có thể nợ tiền hay không?" Sau khi hắn bắt được quán quân thì cũng chỉ có thể vào tầng 8 tàng kinh lâu 7 ngày mà thôi. Còn bỏ tiền thì hắn cũng rất đau lòng. Trong tay Sở Hy Thanh cũng không có bao nhiêu tiền. Con kênh đào kia còn lâu mới hoàn thành đây. Một quyển sách nát của DMTC mà còn muốn 5 vạn lượng bạc. Không thể nợ. Quyển Bạch Mã Phi Mã này được tông môn định là bí pháp tứ phẩm. Trưởng lão cho rằng tuy nó chỉ có thể dùng cho dịch dung, nhưng nội dung lại gần với đạo, có thể quấy dày nhận biết của võ tu cao phẩm. Diệp Kinh Nguyên vừa viết vừa đáp, "Có điều, còn có một biện pháp khác nữa. Ngươi có thể tìm hiểu bí pháp này, sau đó biểu diễn cho lão phu xem, ngươi đã hòa Bạch Mã Phi Mã này vào trong đao pháp thế nào. Nếu như đúng là có thể làm được, lão phu sẽ ghi chép thành sách rồi đưa về bản sơn giúp ngươi." Hắn ngước mắt lên nhìn Sở Hy Thanh một chút. "Chuyện này có thể để ngươi nhận được một lượng lớn thiện công của tông môn, tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt." Sở Hy Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong đầu của hắn chỉ có một linh cảm mơ hồ, sau đó thuận miệng bịa chuyện. "Thôi, muốn hòa áo nghĩa của Bạch Mã Phi Mã vào trong đao pháp, nói nghe thì dễ." Trên mặt Sở Hy Thanh thì lại rất bình tĩnh. Hắn chuẩn bị nhớ kỹ nội dung trước, sau đó trở về thỉnh giáo Sở Vân Vân sau. Chuyện mà mình không làm được, về nhà hỏi muội muội là chuẩn không sai. Diệp Kinh Nguyên cũng không nói là nhất định phải nghiên cứu và biểu diễn ở hiện trường nha. Nửa khắc thời gian sau, Diệp Kinh Nguyên đã viết tràn đầy 10 trang giấy. Sau đó đẩy đến trước mặt Sở Hy Thanh, thần sắc hắn ngưng trọng. "Người nhất định phải nhớ ở hiện trường, không nhớ được thì coi như xong. Một khi Bạch Mã Phi Mã truyền bá ra ngoài thì sẽ có hậu hoạn vô cùng. Lão phu không thể để cho ngươi mang ra khỏi tàng kinh lâu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Còn nữa, ngươi nhất định phải lập lời thề, không thể truyền bí pháp này cho người khác." Sở Hy Thanh cũng đã đoán được chuyện này từ trước. Sở Vân Vân có ngộ tính gì cơ chứ? Nàng chỉ cần nhìn Sở Hy Thanh sử dụng vài lần là có thể dòm ngó được ảo diệu trong đó, đâu cần hắn truyền thụ. Hắn ngăn chặn nỗi vui mừng trong lòng, cố gắng ghi nhớ những trang giấy này. Bạch Mã Phi Mã này rất phức tạp, mấu chốt là tên DMTC sáng tạo ra Bạch Mã Phi Mã này chỉ có tu vị ngũ phẩm, lại phải dùng văn tự để miêu tả chuẩn xác một môn bí pháp gần với đạo cho nên khó tránh khỏi dùng từ tối nghĩa, lòng vòng quanh co. Sở Hy Thanh dùng 3 canh giờ mới có thể xem hết 10 trang giấy này. Sau đó hắn nhìn về phía bảng nhân vật của mình. Lúc này trong cột võ đạo của hắn lại có thêm một đoạn văn tự: bí pháp Bạch Mã Phi Mã mới nhập môn, Trong đầu có của Sở Hy Thanh còn xuất hiện thêm một đoạn tin tức. Có dùng 100 điểm võ đạo để tăng bí pháp bạch mã phi mã lên tầng thứ nhất. Không, đã xem xong, Diệp Kinh Nguyên ngồi đối diện bàn sách, tập trung đọc một quyển sách trong tay, sao rồi, có thể hòa đạo của bạch mã phi mã vào trong đao pháp của ngươi không? Nếu như bây giờ không làm được, thì ngươi cũng có thể quay lại sau, nhưng nhất định phải khấu trừ toàn bộ thời gian tiến vào tàng kinh lâu của ngươi. À, thời gian của ngươi không đủ, ngươi còn phải bù thêm 32.500 lượng bạc. Sở Hy Thiệp không có trả lời, hắn lập tức chọn có cách chương.